Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 1993, trang bức đại thành La Thiên Thành. La Thiên Thành nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt ngay ngắn, giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy một bộ màu xám nhạt Louis Âu phục, trên tay mang theo một khối có giá trị không nhỏ Hermes đồng hồ. Có lẽ là bởi vì hắn bình thường yêu thích tập thể hình vận động duyên cớ làm đến hắn có được một bộ cường tráng thân thể, tại Âu phục phụ trợ phía dưới nhìn qua càng địa anh thẳng. Rất là đáng chú ý, làm cho không ít mỹ nữ đều trái tim đại động, dù sao đây chính là một khỏa nạm vàng lóe sáng kim cương. La Thiên Thành xuất thân Đông Bắc thế gia một trong La gia. Rất nhỏ thời điểm liền được đưa đến nước ngoài du học. Tại 22 tuổi thời điểm liền trở thành La gia dưới cờ La thị phục trang tập đoàn chủ tịch. Tại thể hiện ra mạnh đại thương nghiệp thủ đoạn về sau liền đạt được La gia trọng dụng cùng đề bạt. Bây giờ chính là La thị bất động sản tập đoàn sau màn lão bản. Tại Tô Hải rất nhiều bất động sản hạng mục chính là từ hắn công ty tại tiến hành kiến tạo cùng khai phát, làm đến hắn tại Tô Hải cũng có được cực cao danh khí. Tại vô số trong mắt người, La Thiên Thành có thể nói là một cái thành công thương nhân. Tuy nhiên lại cũng không biết hắn nhưng cũng có được cực lớn buồn giàu. Tập hợp tài hoa, tiền tài, tướng mạo cùng một thân hắn vốn hẳn nên ngang dọc tình trường. Lấy được một cái như hoa như ngọc kiều thê. Thế nhưng là ở gia tộc an bài phía dưới hắn lại cưới Đông Bắc nào đó thế gia gái xấu. Làm cho cả người hắn nhân sinh có thể nói là phát sinh to lớn cải biến. Có nhà không muốn hồi, có vợ không muốn ngủ. Có thể nói từ khi kết hôn đến nay, La Thiên Thành sinh hoạt qua được là thống khổ không chịu nổi. Bất quá may mà trong nhà vị kia đối với hắn cũng không nghiêm quản. Cho hắn nhất định tự do cùng tư nhân không gian. Không có cam lòng La Thiên Thành ở bên ngoài dưỡng không ít tình nhân. Tuy nhiên lại đều là thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Xã giao vui vẻ mà thôi. Thẳng đến trước đó không lâu hắn tại tòa nhà bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ lúc gặp phải Tranh Tiểu Hàm, làm cho hắn nhất kiến trung tình. Về sau hắn chính là đối Tranh Tiểu Hàm triển khai điên cuồng cùng cực truy cầu. Thế mà cũng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến đến La Thiên Thành rất là nổi nóng. Đối với cái kia manh ngốc có thể thích nữ nhân, hắn nhưng là nằm mộng cũng nhớ đạt được. Phí tổn vô số tâm huyết cùng thủ đoạn, La Thiên Thành rốt cục từ nước ngoài lấy tới một loại đặc biệt đồ vật. Chỉ cần nghe thấy được nó vị đạo về sau liền có thể để ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay lần này đến đây, La Thiên Thành đối với Tranh Tiểu Hàm có thể nói là tình thế bắt buộc. Đối với cái kia manh ngốc nhiệt hỏa thân thể, hắn đã là thèm nhỏ dãi không thôi. Đến mức cảm tình, đằng sau có thể chậm rãi bồi dưỡng nha. La Thiên Thành trong lòng đã làm ra một hệ liệt chi tiết kế hoạch. Đem kiểu mới nhất nhập khẩu Lamborghini Hermes dừng ở ước vạn cửa chính. La Thiên Thành liền mở cửa xe, tay nâng hoa hồng hoa tươi đi tới. Một cái tay đặt ở trên cửa xe, bày ra huyễn khốc pose SM, ngay ngắn trên mặt treo mê người nụ cười. Yên tĩnh chờ đợi trong lòng của hắn nữ thần đến. Tình cảnh này rơi vào bốn phía trong đại lâu công tác các nữ nhân trong mắt. Làm cho không biết bao nhiêu người trái tim đại động. Cho dù là ước vạn tập đoàn Mỹ, các nữ công nhân viên cũng không ít dục dịch. Nhịn không được thông qua cửa sổ đi nhìn nhiều hai mắt. Tại ưu nhã chờ đợi. Rốt cục đến lúc tan việc. Vô số ước vạn nhân viên theo đại môn bên trong đi tới. Nhìn lấy tay kia nâng hoa tươi dựa vào Lamborghini Hermes lộ ra phá lệ ưu nhã La Thiên Thành. Không ít nữ nhân đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Dị sắc liên tục, đến mức một số nam những đồng bào thì là một mặt địa ghen tị và xem thường. Có tiền không tầm thường a. Có tiền người nhà liền có thể trắng trợn địa chạy đến chúng ta ước vạn đến tán gái a. Đối với ánh mắt mọi người cùng trong lòng bọn họ ghen ghét, La Thiên Thành căn bản thì không để ý đến. Tút tút tút, gấp rút tiếng kèn vang lên. Lại là bởi vì La Thiên Thành Lamborghini Hermes đem nhà để xe cửa ra vào chặn lại. Bây giờ tan ca, nhà để xe có xe cộ ra vào. Ba, thế mà, Đối với tình cảnh này, La Thiên Thành lại là sớm có đoán trước. Hắn đẹp trai địa đánh một cái búng tay. Một bên thẳng tắp đứng thẳng Bảo Tiêu thì là mang theo một cái màu đen tay cầm túi hướng về kia. Chút bị ngăn chặn xe cộ bước đi. Sau đó mở ra tay cầm túi đem nhất điệp điệp tiền mặt nhét vào những chủ xe kia trong tay. Làm cho những chủ xe kia có thể nói là mặt mày hớn hở. Dù sao cái này La Thiên Thành xuất thủ có thể nói là xa xỉ vô cùng. Cái này một chồng tiền mặt nói ít cũng phải hơn ngàn khối. Trọn vẹn đến bọn họ vài ngày tiền lương. Thu đến tiền chủ xe nhóm càng là tại Bảo Tiêu dưới chỉ thị đem xe bãi xuống xê dịch. Vậy mà tạo thành nửa cái đào hình trái tim hình. Mà La Thiên Thành Lamborghini Hermes thì là tại chính giữa. Làm đến hắn là như vậy địa vạn chúng chú mục. Dễ thấy vạn phần. Dù sao bốn phía ngừng lại cũng chỉ là mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn xe con. Mà Lamborghini Hermes thì là giá trị hơn 20 triệu xe sang trọng. Không có so sánh, thì không có thương tổn. Chiêu này bút làm cho không biết để được bao nhiêu người tán thưởng hâm mộ vạn phần. Làm cho những nữ nhân kia nhìn về phía La Thiên Thành ánh mắt lộ ra càng thêm hỏa nhiệt. Lam Phong đứng tại bệ cửa sổ một bên yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Cái này La Thiên Thành thật là cao điệu, mà lại không phải bình thường địa cao điệu. Cười lắc đầu, sau đó Lam Phong chính là xoay người cất bước hướng về dưới lầu bước đi. Ong ong ong, ngay tại lúc này hắn điện thoại di động lại là vang lên. Lam Phong xem xét lại là Tranh Tiểu Hàm gọi điện thoại tới. Ngay sau đó chính là đè xuống điện thoại nút trả lời. Bên trong truyền đến Tranh Tiểu Hàm thư thái thanh âm. Lam Phong tan ca a, muốn hay không cùng đi a? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tiểu Hàm, ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Ngươi liền đi trước đi. A, nghe được Lam Phong trả lời. Tranh Tiểu Hàm há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là a một tiếng. Hiển nhiên là có chút thất lạc. Lam Phong mỉm cười tắt điện thoại. Trực tiếp hướng về dưới lầu bãi đỗ xe bước đi. Làm Lam Phong đi đến bãi đỗ xe ngồi vào trong xe lúc. Tranh Tiểu Hàm thì là một mặt ngưng trọng đi đến ức vạn trước cổng chính. Tiểu Hàm, ta chờ ngươi rất lâu. Thấy thế, cái kia đứng tại Lamborghini Hermes bên cạnh các loại rất lâu La Thiên Thành trên mặt hiện ra vẻ. Đại hỉ, vội vàng tay nâng hoa tươi nghênh đón. Đem Tranh Tiểu Hàm cho cản lại. Tiểu Hàm. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. La Thiên Thành đem hoa tươi đưa tới Tranh Tiểu Hàm. Trước mặt, một mặt mê người dáng tươi cười nói ra. Cái kia bày ra phong độ thân sĩ cũng không biết làm cho bốn phía bao nhiêu nữ nhân trầm mê thét lên. Nhưng là Tranh Tiểu Hàm lại là thần sắc như thường. Nàng mỹ lệ đáng yêu trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh lạnh lùng thanh âm. Thật xin lỗi La Tổng. Buổi tối hôm nay ta đã ước bằng hữu cùng một chỗ. Mà lại, La Tổng, ta theo ngươi cũng không quen. Làm phiền ngươi về sau không muốn lại dây dưa ta. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói. La Thiên Thành trên mặt không có chút nào không vui. Càng là khó có thể truy cầu đắc thủ. Đợi đến tay thời điểm mới ước có cảm giác thành công. Tay phải hắn không để lại dấu vết địa đè xuống trong tay hắn bưng lấy hoa tươi chỗ một cái ẩn tàng. Cái nút, một trận hoa hồng mùi thơm vô thanh vô tức theo hoa hồng bên trong phiêu tán mà ra. La Thiên Thành thì là điều mở miệng cười nói. Tiểu Hàm, ta là thật tâm thích ngươi. Ngươi cho ta một cơ hội có được hay không? Cái kia vô hình mùi thơm bị Tranh Tiểu Hàm hút vào mũi bên trong sau nàng cũng không có bất kỳ. Cái gì phát giác cùng phản ứng. Thế nhưng là La Thiên Thành thanh âm rơi vào Tranh Tiểu Hàm trong tay tại lúc này lại là phảng phất. Có một loại nào đó ma lực, làm cho nàng lại có chút khó có thể cự tuyệt. Tút tút tút, ngay tại Tranh Tiểu Hàm vô ý thức mở miệng chuẩn bị đáp ứng lúc. Động cơ tiếng oanh minh âm cùng gấp rút tiếng kèn lại là lặng yên ở giữa vang lên. Đánh vỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh, làm cho cái kia chuẩn bị đáp ứng. Có chút mê ly Tranh Tiểu Hàm thì là từ từ lấy lại tinh thần. Đáng chết, thấy thế. La Thiên Thành đáy lòng không khỏi vang lên một trận giận mắng. Hắn không nghĩ tới lại vào lúc này có người dám phá hỏng hắn chuyện tốt. Hắn bố trí hộ vệ kia cũng là biến sắc, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng về thanh âm ngọn nguồn chạy tới. Đi vào cái kia muốn theo bãi đỗ xe mở ra màu đen Mercedes-Benz trước. Đến mức hiện trường người khác thì là tại thời khắc này đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia xa xa ngừng ở cửa ra chỗ màu đen Mercedes-Benz G85 phía trên. Nam những đồng bào thì là một mặt hưng phấn cùng kích động. Những cái kia các nữ đồng bào thì là một mặt địa chờ mong. Dù sao người khác không rõ ràng cái kia màu đen Mercedes-Benz G85 là ai xe. Thế nhưng là bọn họ thân là ước vạn nhân viên lại là nhất thanh nhị sở. Cái này có trò vui nhìn a. Chậc chậc, chúng ta trăm triệu vạn lão đại Phong ca rốt cục trở về. Ta nhớ đến lúc ấy Lam Kiếm Tinh cho tô. Tổng cầu ái thời điểm Phong ca cưỡi một cái xe đạp đem Lam Kiếm Tinh đụng. Cũng không biết lần này hắn hội làm thế nào. Hắc hắc, ta nghe nói Tranh tổng cùng Phong ca quan hệ không tệ. Cái này La Thiên Thành cũng dám ngay trước Phong ca mặt phao Tranh tổng. Chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Ta đại đào đã sớm đói khát khó nhịn. Phong ca lại muốn đánh mặt. Cái này La Thiên Thành ỷ vào chính mình có tiền dám ở chúng ta ức vạn. Đến tán gái trang bức. Cái này muốn bi kịch. Nhìn lấy cái kia ngừng lại Mercedes-Benz G85. Lại nhìn xem tay kia nâng hoa tươi đối với Tranh Tiểu Hàm biểu đạt yêu thương La Thiên Thành. Ước vạn rất nhiều nam những đồng bào trên mặt đều là hiện ra nồng đậm chờ mong đến. Tiếng nghị luận theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phanh phanh phanh, đánh cửa sổ thủy tinh thanh thúy âm thanh vang lên. Lại là La Thiên Thành bảo tiêu đi vào Mercedes-Benz trước. Lam Phong mỉm cười, quay cửa kính xe xuống. Một cái tinh xảo xì gà theo hộ vệ kia trong tay tiến dần lên đến. Đại ca, hút thuốc. Lam Phong gật gật đầu đem xì gà cầm trong tay. Hộ vệ kia thì làm móc ra cái bật lửa giúp Lam Phong đem xì gà cho đốt. Lam Phong nhàn nhã quất một miệng đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Fox xì gà, vị đạo coi như không tệ. Đại ca, nhà ta lão bản ngay tại cầu ái ước muội tử. Phiền phức ngài tạo thuận lợi. Chờ thêm nhất đẳng, bảo tiêu nở nụ cười nói ra. Không để lại dấu vết đem nhất đại xếp tiền mặt đưa tới Lam Phong trong tay. Đối đãi có thể mở Mercedes-Benz G hệ liệt người. Hắn nhưng là không dám thất lễ. Cái này một chồng tiền mặt nói ít cũng phải 10, 20 ngàn. Lam Phong không khách khí chút nào tiếp nhận tiền mặt. Đưa nó ném sang một bên bộ trên chỗ ngồi. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Thấy thế, hộ vệ kia trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ vội vàng nói tạ. Theo sau đó xoay người rời đi. Người nào, làm phiền ngươi nói cho các ngươi biết lão bản. Để hắn đem xe chuyển một chuyền. Khác cản đường, nhìn lấy bảo tiêu rời đi bóng lưng. Lam Phong trêu chọc lấy hô. Ta đi, nghe được Lam Phong lời nói. Hộ vệ kia dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo. Suýt nữa mới ngã xuống đất. Người nhà không phải lấy tiền sao? Làm sao còn nói như vậy? Huynh đệ, người nhà không tử tế a. Ngay sau đó, hộ vệ kia giận khí thông thông hướng lấy Lam Phong chạy tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.